Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, ta không tin. 1. Sở Vân Vân thu phục thắng tiệp quân thời khác. Sở Hy Thanh chính đang tại Vô Tướng Thần Sơn Độ Chi Viện một tòa trong Lương Đình. Cùng Độ Chi Viện đại trưởng lão Hắc Thu Phong có kè mặc cả. Nói chuẩn xác, là Cuồng Kiếm Phong Tam ở đàm luận. Hắn ở bên cạnh nhìn. Tình cờ còn vẻ mặt nhàn nhã bưng lên trước người chén trà. Một mặt thanh thản thưởng trà. Đây là sinh ra từ tuyệt bích sơn mạch giữa trời vách núi tiên trà, Bích Thiên Trâm. Được xưng là thần châu thập đại danh trà một trong. Trước đây Sở Hy Thanh tổng thưởng thức không đến. Hắn vừa đến Vô Tướng Thần Sơn thời điểm. Cảm giác cái này trà quá mức thanh đạm. Một điểm tư vị đều không có. Bây giờ hắn tâm cảnh rất khác xưa kia. Không có lửa xém lông mày nguy cơ sống còn. Tại mọi thời khắc nối tiếp nhau tại trong lòng cảm giác gấp gáp cũng không lớn bằng lúc trước. Rốt cục có thể bình tĩnh lại phẩm ra cái này, Bích Thiên Trâm, bên trong tư vị. Thực là thấm người phế phủ. Lâu dài xa xưa, dư vị mười phần. Hắc Thu Phong như thế ở uống, Bích Thiên Trâm. Nhưng lúc này hắn lại một mặt không kiên nhẫn. Cái này vốn là hắn thích nhất lá trà. Nhưng lúc này Hắc Thu Phong uống ở trong miệng, lại dường như nhai sáp, một điểm tư vị đều không có. Cuồng Kiếm Phong Tam thì lại hai tay ôm kiếm, ngồi ở phía đối diện. Hắn nửa đóng hai mắt, liếc nhìn Hắc Thu Phong. Ba phần rưỡi là kiên quyết không thể, ít nhất phải năm thành. Lần này Thái Vi Viên cuộc chiến, vô luận nói như thế nào, đều là nhà ta chủ thượng xuất lực càng lớn. Bây giờ Thái Vi Viên truyền thừa bốn đại thần khí. Một cái đều không thể rơi vào nhà ta chủ thượng trong tay. Như vậy nên ở các loại vật tư trên nhiều cho bồi thường. Vô Tướng Thần Tông chính là đương đại thứ nhất thần tông. Há có thể thưởng phạt không rõ. Việc này nếu như truyền đi. Há không phải để thế nhân làm trò cười cho người trong nghề. Hắc Thu Phong khóe môi khẽ nhếch. Cái này nếu là đổi thành người khác. Dám như thế cùng hắn có kè mặc cả. Sớm đã bị hắn một cước đá ra đi tới. Dù là Sở Hy Thanh, hắn cũng có thể ỷ vào trưởng bối thân phận lấy thế đè người. Nhưng mà trước mắt hắn vị này, lại hết lần này tới lần khác là sư huynh của hắn. Vô Thượng Kiếm Tâm Hạ Bạch Thạch, đánh không được, chửi không được, cũng chỉ có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Hắc Thu Phong lắc đầu, làm sao có thể nói là thưởng phạt không rõ. Lần này Vô Tướng Thần Tông xuất lực, đều ở xem không được nơi, không có tông môn bốn vị siêu phẩm chiến lực tọa chấn. Cái này Thái Vi Viên dù như thế nào đều không bắt được đến. Huống hồ này thiên mệnh đầu, không phải rơi vào Sở Vân Vân trong tay. Phong Tam một tiếng cười nhạo, người cũng là nói là rơi vào Sở Vân Vân trong tay. Lại không phải ở nhà ta chủ thượng trong tay. Hắc Thu Phong khóe môi không khỏi lại lần nữa vừa kéo. Hóa ra Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân không phải một nhà a. Mà lại mặc dù bài trừ Sở Vân Vân, nhà ta chủ thượng cũng là có công lớn. Phong Tam lặng lẽ cười gằn, trận chiến này, chúng ta chỉ là lấy ra nhị phẩm chiến lực, liền có 8 vị, nhân vật mấu chốt trong đó là Hán Tông chính là chủ thượng đưa vào trong đó. Sau đó cũng là nhà ta chủ thượng liều lĩnh hiếm thấy hiểm. Cô động thí thần huyết cương. Lúc này mới một lần bình định. Bằng không cái kia tam đế thần nhãn trần áp phía dưới. Mặc dù siêu phẩm võ tu. Cũng phải nhượng bộ lui binh. Ai có tư cách đạt được Thái Vi Viên đạo thống. Hắc Thu Phong xoa lông mày. Nỗ lực đem cái kia nổi lên gân xanh lại lần nữa theo hạ xuống. Hy Thanh tất nhiên là có công lớn. Điểm ấy ta thừa nhận, nhưng mà ngươi dám nói hắn không hề thu hoạch. Những kia thần khế thiên bi tàn phiến lẽ nào không phải là thu hoạch? Trong tay hắn, ngoại pháp nguyên giới, là từ đâu tới đây? Còn có La Hán Tông. Hắn hiện tại không phải Sở Hy Thanh dưới chướng ngự dụng thuật sư. Tương lai Thái Vi Viên, cái kia tam đế thần nhãn, không còn phải nghe hắn hiệu lệnh. Sở Hy Thanh nghe hai người này miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Có kẻ mặc cả, chỉ cảm thấy thú vị cực điểm. Hắn chính xem hứng lên, tràn đầy phấn khởi, lại đột nhiên thần sắc hơi động. Nhìn về phía Lương Đình bên ngoài, chỉ thấy Tần Tịch Nhan bóng người xuất hiện tại lương đình ở ngoài. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn trong đình ba người một chút, sau đó cung cung kính kính ôm quyền thi lễ. Sở sư đệ, Mạch trưởng lão cùng Trầm trưởng lão có lời thông báo. Hắn hai người đã chuẩn bị thỏa đáng, mời ngài mau chóng hướng về Kim đỉnh một chuyến. Sở Hy Thanh nghe vậy cảm giác bất ngờ. Hắn bất ngờ chính là cái này truyền tin người, càng là Tần Tịch Nhan. Sở Hy Thanh lập tức đè xuống nỗi lòng, đứng dậy hướng về Hắc Thu Phong thi lễ. Hắc sư thúc, đi thôi. Hắc Thu Phong vẻ mặt không còn hơi sức vung tay áo. Đừng làm cho hai vị thái thượng trưởng lão đợi lâu, thật tốt tu hành. Tần Tịch Nhan trong miệng Mạch trưởng lão cùng Trầm trưởng lão chính là trong môn phái hai vị thái thượng trưởng lão, Già Thiên Kiếm Thánh, Mạch Đan Thư, cùng với Tụ Lý Càn Khôn, Thần Ấn Phiên Thiên, Trầm Nguyên. Cái này hai vị lão tổ tông muốn truyền Sở Hy Thanh đi tới, Hắc Thu Phong sao dám ngăn trở, huống hồ hắn có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Trước đây không lâu Hắc Thu Phong còn vì thế phê một phần chi tiêu, Sở Hy Thanh thì lại quay đầu hướng Phong Tam khiển trách. Ta đi sau khi, Phong tiên sinh cần phải chú ý lời nói, nói chuyện không thể quá đáng quá mức. Cái này vật tư phân chia một chuyện, không sai biệt lắm phải, không nên làm vì cái này một chút a ngăn vật, tổn thương tông môn tình nghĩa. Hắn lại quay lưng Hắc Thu Phong, hướng về Phong Tam ra cái dấu ngón tay cái. Hắc Thu Phong bên kia lại là tức đến con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi. Tên khốn này, sai khiến hạ sư huynh cùng hắn có kẻ mặc cả cũng là thôi, càng còn dám đối với hắn như vậy hạ sư huynh nói chuyện. Hạ sư huynh trước đây nhưng là đã cứu tính mạng của hắn. Sở Hy Thanh đi ra độ chi viện sau khi, mới hiếu kỳ hỏi do Tần Tịch Nhan, hai vị thái thượng trưởng lão sẽ để ngươi đến truyền lệnh. Thực sự là hiếm thấy tai quái vậy. Ta gần nhất ở trưởng lão viện phụ trách vẩy nước quét nhà, sau khi biết được thành tâm khẩn cầu, xin mời sư huynh đem cái này cơ hội nhường cho ta. Tần Tịch Nhan sắc mặt như thường giải thích, trưởng lão viện vẩy nước quét nhà ở Vô Tướng Thần Sơn không phải cái gì tốt chức vụ, công huân mỏng manh, dĩ vãng Tần Tịch Nhan nhất định xem thường vì đó. Nàng lại vẻ mặt thản nhiên, một điểm không lấy tự thân khốn quẫn để ý. Ta là muốn cùng sư đệ thấy một mặt, hỏi hai câu. Tần Tịch Nhan bỗng nhiên đứng lại, nhìn Sở Hy Thanh, tỷ tỷ ta đến tột cùng là sống hay chết? Nếu như nàng còn sống, cái kia ở nơi nào? Nàng là không phải ngươi vị kia cái gọi là muội muội Sở vân vân. Từ khi nàng bị triều đình đánh làm vì phản tặc sau khi, tin tức liền phi thường bế tắc. Bất quá hôm nay Vô Tướng Thần Sơn bầu không khí lại rất không giống nhau. Trước ngươi không phải đoán đến sao? Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, sắc mặt rừng rương. Nàng còn sống, lúc này ngay khi thắng tiệp quân bên trong, nàng hiện tại là gọi Sở vân vân, là ta thê tử. Hắn nói đến sau một câu, lời nói bên trong không tự kìm hãm được lộ ra mấy phần tự hào. Tần Tịch Nhan nghe vậy ngẩn người, sau đó cúi đầu, muốn nói lại thôi. Sau một hồi lâu, nàng mới giọng nói gian nan chát lạnh hỏi, tỷ tỷ nàng đối với ta thái độ làm sao? Ta nghĩ muốn biết, nàng có hay không tha cho ta khả năng, muốn như thế nào mới sẽ tha cho ta? Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, nghiêng đi thân, hắn vốn muốn ra nói trào phúng, bất quá ở thoáng suy nghĩ sau khi, Sở Hy Thanh chỉ là cười cười, cái vấn đề này, ngươi hỏi sai người, ngươi nên tự mình hỏi ngươi tỷ. Thế gian này cũng chỉ có nàng có tư cách trả lời ngươi cái vấn đề này. Bất quá ta ngược lại thật ra có một câu nói kính báo. Người ở làm, trời ở xem. Tần Tịch Nhan giấu tại trong tay áo một đôi tay không khỏi chăm chú một nắm. Một trận yên lặng, Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục tiến lên, hững hờ hỏi, nói đến ta cũng có cái nghi vấn. Cái kia Sở Mính đây, làm sao khắp nơi không thấy được người? Ngươi cùng nàng không phải như hình với bóng sao? Hẳn phải biết nàng ở nơi nào. Tự nhiên là trốn đi. Nàng biết ngươi là Sở Tranh, còn sao dám thấy ngươi? Tần Tịch Nhan hơi lắc đầu, Ta cùng nàng cũng lâu không nói chuyện. Ta hiện tại là khâm phạm của triều đình. Nàng sao sẽ cùng ta thân cận? Bất quá ta nghe nói, Sở Mính tu vị đã đạt tứ phẩm thượng, gần nhất cũng tích lũy không nhỏ công huân, đã sắp có tu hành thần ý xúc tử đao thức thứ nhất tư cách. Nàng thấy Sở Hy Thanh phản ứng thường, không chút phật lòng, liền biết Sở Hy Thanh cùng vô tướng thần tông, khả năng có áp chế Sở Mính thủ đoạn, cho nên đối với việc này không để ý chút nào. Bọn họ căn bản không để ý Sở Mính có thể hay không tu thành thần ý đao tâm. Tần Tịch Nhan ánh mắt ngưng trọng, sau đó liền nghỉ chân bất động. Nàng nghĩ muốn từ Sở Hy Thanh nơi này thám thính chuyện, cũng đã thăm dò nghe rõ ràng. Sở sư đệ đối với cái này vô tướng thần sơn, so với ta quen thuộc hơn. Tin tức ta đã truyền đến, mời sư đệ tự mình đi tới đi. Tần Tịch Nhan nhìn thần sơn kim đỉnh phương hướng, nàng lời nói hàm chứa vô cùng hâm mộ. Một tiếng cảm thán, vô tướng thần tông vận dụng hai vị siêu phẩm thái thượng trưởng lão, dùng lượng thiên kiếm quyết đo đạc thời không, muốn trợ ngươi học cấp tốc tam phẩm hạ. Chuyện như vậy, vô tướng thần tông từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Cái này thần tông trên dưới, đối với sư đệ ngươi coi trọng cũng thật là không phải bình thường. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại thấy buồn cười, không hề để ý tiếp tục đi hướng về kim đỉnh phương hướng. Vô tướng thần sơn kim đỉnh ở mặt đông chỗ cao nhất. Nơi này đã bố trí một tòa loại cỡ lớn pháp đàn. Hai vị thái thượng trưởng lão, Già Thiên Kiếm Thánh, Mạch Đan Thư cùng Tụ Lý Càn Khôn, Thần Ấn Phiên Thiên, Trầm Nguyên đã ngồi ở đàn trong chờ đợi. Bên cạnh còn có 49 vị thuật sư, vờn quanh pháp đàn ngồi xếp bằng. Sở Hy Thanh đi tới pháp đàn phía dưới, hướng về đàn trên hai vị thái thượng trưởng lão thi lễ. Hắn trên mặt ngậm lấy một chút cười khổ. Hai vị tổ sư, kỳ thực thật không cần thiết như vậy. Làm đệ tử hưng sư động chúng, tiêu hao hai vị nguyên khí, hao tổn nhiều như vậy nhân lực vật lực, thật không đáng. Cái này hai vị càng muốn lấy lượng thiên kiếm quyết đo đạc thời không? Mượn trận pháp cùng rất nhiều thuật sư lực lượng, đem một ngày mạnh mẽ kéo dài đến 5 ngày dài ngắn. Lượng thiên kiếm quyết cái gì đều có thể đo đạc, bất quá đem ra đo đạc thời không, lại là cực khổ nhất một loại phương thức. Ít nói nhảm, Trầm Nguyên một tiếng bật cười. Sớm một chút tới, sớm một chút hành công, có cái gì không đáng. Người hiện tại a chính là tông môn chấn tông thần vật, công thể càng cao càng tốt. Để ngươi làm từng bước tu hành, tu tới khi nào đi? Sở Hy Thanh mới vào tứ phẩm thượng, nếu như dùng bình thường phương thức tu hành, dù là sử dụng đỉnh cấp nhất thuốc phụ trợ, cũng ít nhất phải thời gian nửa năm, thậm chí hơn 7 tháng, mới có thể xung kích tam phẩm thượng. Đúng như Trầm Nguyên lời nói, Mạch Đan Thư cũng nở nụ cười. Hắn gạt gạt Thanh Tuấn Mi, Hy Thanh ngươi cũng khi biết. Ngày xưa Thái Vi Viên diệt vong nguyên do, cửu cửu thần kiếp sắp tới. Chúng ta vô tướng thần tông nhất định phải làm dự tính xấu nhất. Không thể hy vọng những kia thần linh đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Là do vậy nên ngươi công thể tu vị càng cao càng tốt. Vì lẽ đó Hy Thanh chớ cần chối từ. Ngươi hiện tại võ đạo võ ý, đều vượt xa tự thân công thể cảnh giới. Chư thiên bí nghi cũng đều hoàn thành. Thiếu chỉ là thời gian tích trữ chân nguyên. Phương diện này ta cùng Trầm Nguyên vừa lúc có thể bù ngươi không đủ. Há sẽ quan tâm điểm ấy nguyên khí hao tổn. Thừa dịp trinh phạt Nghiêm Châu cuộc chiến, ngươi muốn ở vô tướng thần sơn tọa trấn. Chúng ta tận lực đưa ngươi tích trữ công thể thời gian rút ngắn đến trong vòng 2 tháng. Mạch Đan Thư vừa cười hướng ra phía ngoài chư vị thuật sư một. Chỉ, bọn họ những thứ này thuật sư cũng là xung phong nhận việc, nghĩ muốn vì ngươi ra điểm lực. Ngươi làm vì thuật sư viện tìm tới Thái Vi Viên tất cả pháp thuật truyền thừa. Còn có cái kia thuật sư trí cao thần khí, vạn pháp nguyên giới. Bọn họ đối với ngươi là cảm kích tột đỉnh. Những kia thuật sư đều ngồi xếp bằng trên đất, không tốt thi lễ. Bọn họ lại đều hai tay ôm quyền, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng ủi ủi. Sở sư đệ không được chối từ. Phụ trợ sư đệ tu hành, chúng ta cam tâm tình nguyện. Sở Hy Thanh lại lần nữa cười khổ. Hắn không còn lập dị. Đầu tiên là hướng về những kia thuật sư một cái vòng lễ. Sau đó ngự không bước lên pháp đàn. Như vậy đệ tử liền quý chịu. Mà ngay khi vô tướng thần Sơn Kim Đỉnh, Sở Hy Thanh ngồi đàng hoàng ở trên pháp đàn bắt đầu hết sức chăm chú tại tu hành thời khắc. Tần Tịch Nhan cũng trở về đến chính mình ở lại đệ tử cư. Nàng đã không mướn nổi trước đây vô tướng thần tông cho nàng sắp xếp tòa kia sân. Không thể không ở trên núi đổi một cái nhỏ hẹp một người. Dùng cho tiết kiệm tiền bạc. Trào phúng chính là, cái này phạm vi không tới một trượng nơi gian phòng. Đã là thế gian này nàng duy nhất nơi an thân. Ngoài ra, cái khác bất kỳ địa phương nào, cũng không thể làm cho nàng an tâm. Tần Tịch Nhan tiến vào trong phòng sau khi, liền ngã ngồi trên đất. Một trận ngơ ngác nhập thần. Sau một hồi lâu, nàng phát ra một tiếng tự giễu cười khẽ. Người ở làm, trời ở xem sao. Vấn đề là nàng muốn làm cái gì, mới có thể làm cho tỷ tỷ nàng nhìn thấy a. Tần Tịch Nhan miễn cưỡng thu thập nổi lên tâm tình. Từ bên cạnh cầm lấy một đống màu xanh lam ngọc thạch. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một đánh bóng. Đây là nàng từ tông môn thiên khí viện nhận lấy việc. Cho bên kia khí sư đánh bóng khí phôi. Ở không cách nào ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Săn bắt cự linh yêu ma tình huống xuống. Đây là nàng duy nhất thu nhập khởi nguồn. Chỉ là Tần Tịch Nhan vừa mới bắt đầu. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên một đạo tin phù nhẹ nhàng bay tới. Tần Tịch Nhan nhìn cái kia tin phù một chút, liền không khỏi biến sắc, nhíu nhíu mày. Hết chương.